Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 666 tính hướng là sẽ biến. Góc truyện audio.com. Tưởng Giật Hải cảm thấy chính mình hình như là chân tướng. Vì cái gì trong đầu có cái này ý niệm lúc sau, liền như thế nào đều vứt đi không được. Cái này Diệp Hách giữa chưa ăn cơm thời điểm, không phải còn sáng lấp lánh nhìn chính mình sao? Vì cái gì đi tới một chuyến nhà ấm trồng hoa cả người tính hướng phảng phất đều tới cái đại nghịch truyền. Đọc phun bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Tuy rằng chính mình biết trên thế giới này tồn tại một loại người tính hướng mơ hồ không rõ. Sẽ căn cứ người mình thích giới tính bất đồng, mà tự động phát sinh biến hóa. Chính là cái loại này ta không phải đồng tính tướng, chỉ là bởi vì thích người là ngươi, vì thế ta liền biến thành loại này tính hướng. Chính là loại chuyện này phát sinh chính mình trên người thực đáng sợ hảo sao. Tưởng Giật Hải nhìn xem Vân Mạc Dung, nàng giống như còn không ý thức được điểm này bộ dáng. Tưởng Giật Hải đột nhiên cảm thấy chính mình hảo bi thôi. Chính mình thật vất vả ở niên thiếu thời gian gặp chính mình thích nữ nhân, đối phương lại bởi vì gia tộc sứ mệnh từ bỏ chính mình. Liền ở chính mình tâm như cho tàn quyết định cả đời cô đơn thời điểm, nàng lấy một thân phận khác một lần nữa xuất hiện. Chính là bi kịch chính là, trong nhà cấp chính mình giới thiệu thân cận đối tượng trước mắt giống như đại khái đối nàng cũng có nồng hậu hứng thú. Nguyên bản là tình địch hai người, hiện tại biến thành chính mình tình địch. Loại chuyện này muốn hay không như vậy khôi hài, ngô, bất quá bây giờ còn có bổ cứu cơ hội. Ít nhất Vân Mạc Dung, hiện tại còn không biết, vậy làm chính mình đem này sinh bóp chết ở khởi nguyên. Tưởng Giật Hải không dám nhiều làm dừng lại, đi nhanh đuổi đi lên, nói, như vậy Lãnh Thiên còn ăn kem ly. Vân Mạc Dung tươi cười thanh thiện trả lời nói, Diệp Hách nói, rạp chiếu phim sẽ thực nhiệt. Bên trong thật sự thực nhiệt sao? Nàng là thật sự không đi qua rạp chiếu phim, trước kia là thân thể không cho phép. Hiện tại là không có thời gian, Tưởng Giật Hải cũng bị hỏi ở kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên tới. Diệp Hách giơ kem ly có điểm phát riêng nói kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên tới. Ta là nghe nói bên trong thực nhiệt, ai nói, Vân Mạc Dung cùng Tưởng Giật Hải chăm miệng một lời hỏi. Bán kem ly người ta nói a, Diệp Hách mờ mịt trả lời, ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây, chẳng lẽ nàng lừa ta. Chấm, Vân Mạc Dung cười khẽ lên, đi thôi, đi vào chẳng phải. Sẽ biết sao, những người khác sôi nổi gật đầu, ba người xoay người rời đi bãi đỗ xe, hướng tới rạp chiếu phim cửa đi qua. Vừa vào cửa, ba người thiếu chút nữa bị trước mắt trường hợp cấp dọa sợ. Người quá nhiều, ba người đều có điểm ngốc, ba cái vẫn luôn ở nhà rạp chiếu phim xem điện ảnh người, lần đầu tiên đặt chân bình dân rạp chiếu phim, nháy mắt bị trước mắt đầu người cấp sợ tới mức lui vài bước. Nhiều người như vậy xem điện ảnh thật sự phóng đến hạ sao? Cũng may Bảo Tiêu thật sự là nhìn không được chủ động hiện thân, thế Tưởng Giật Hải bọn họ ba người từ Internet lấy phiếu cơ thượng soát phiếu, ba người nheo phiếu, giống như dẫm đám mây liền đi Cự Mạc Thính nghỉ ngơi thính. Này đi vào nghỉ ngơi thính, ba người lại lần nữa có điểm quáng mắt. Ở chỗ này chờ đợi tiến tràng, không sai biệt, lắm có 3-500 người đi, nhiều người như vậy cùng nhau xem điện ảnh. Sao, Tưởng Giật Hải nhớ rõ Doãn Tư Thần nói qua, hắn lần đầu tiên bồi Cố Hề Hề xem điện ảnh thời điểm cũng là hoảng sợ. Hắn cho rằng nhiều lắm cũng liền mấy chục cá nhân cùng nhau xem điện ảnh, này liền đã thực ghê gớm. Kết quả, là hơn 100 người a, hiện tại nhưng hảo. Cự Mạc Thính, mấy trăm người, thậm chí gần ngàn người, ba người ở Bảo Tiêu dưới sự bảo vệ, mới tìm được chỗ ngồi nghỉ ngơi. Ba người đáy lòng đều là một trận rơi lệ đầy mặt. Chính mình một người quả nhiên không am hiểu làm những việc này a, Vân Nhạ sinh thời cũng là tiền hô hậu ủng, vô số người vây quanh. Tưởng Giật Hải thân là Tưởng gia đại thiếu, liền càng không cần phải nói. Nga, Diệp Hách giống như cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hiện tại Vân Mạc Dung, cũng là lần đầu tiên xem Cự Mạc Thính, nàng cũng thực mộng bức a, cũng may có Bảo Tiêu ca ca ngươi vất vả. Khóc, rốt cuộc tới rồi kiểm phiếu thời gian, ba người liền tính lại xuẩn, cũng biết đi theo đám đông đi lại là được rồi. Tới rồi kiểm phiếu chỗ cẩn thận dò hỏi chỗ ngồi bài tự phương thức ba người lúc này mới tìm được rồi làm đến nơi đến chốn cảm giác. Ba người chỗ ngồi đều là khẩn kề tại cùng nhau, Tưởng Giật Hải ở bên trong, Diệp Hách cùng Vân Mạc Dung một tả một hữu. Chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, Diệp Hách nhìn xem chính mình trong tay phiếu, lại nhìn xem Tưởng Giật Hải trong tay phiếu, lập tức đem cuống vé thay đổi lại đây, ta cùng ngươi đổi tòa. Tưởng Giật Hải thân sĩ quán, nghe được Diệp Hách nói như vậy, không nói hai lời liền đồng ý đổi tòa. Chính là chờ hắn thay đổi chỗ ngồi, mới, nhớ tới, hắn giống như khoảng cách Vân Mạc Dung xa một cái chỗ ngồi khoảng cách. Chính là chờ Tưởng Giật Hải nhớ tới, Diệp Hách đã ngồi xuống, hơn nữa cùng Vân Mạc Dung nhiệt tình nói chuyện với nhau lên. Tưởng đại thiếu tỏ vẻ lệ rơi đầy mặt, a, hắn nữ thần a, bị thân cận đối tượng đoạt đi rồi. Vân Mạc Dung mặc kệ Diệp Hách đối nàng nói cái gì, đều chỉ là mỉm cười cùng cười nhạt, trả lời cũng không nhiều. Khán giả lục tục tiến tràng, tất cả mọi người đều trực giác đóng cửa di động hoặc là đánh chấn động. Ba người cũng đi theo học đóng thanh âm, chuẩn bị tốt 3D mắt kính chờ đợi mở màn. Không sai biệt lắm hơn 10 phút thời gian, khán giả toàn bộ vào bàn. Vân Mạc Dung quay đầu lại nhìn lướt qua, nhịn không được một trận líu lưỡi. Người thật nhiều a, đen nghìn nghịt một mảnh đầu người, phỏng chừng. Xuống dưới, đến có 500 nhiều người đi, cái này cự mạc thính cũng là thật đồ đại, người đứng ở mạc trước quả thực nhỏ bé không đủ khen. Nhiều người như vậy cùng nhau xem điện ảnh, cái loại cảm giác này thế nhưng thực hảo. Điện ảnh mở màn, phía trước qua vài cái quảng cáo. Vân Mạc Dung bình tĩnh nhìn quảng cáo, bên người Diệp Hách từng đợt ngạc nhiên, gì chúng ta hôm nay rốt cuộc là muốn xem cái nào điện ảnh? Chẳng lẽ này đó đều làm chúng ta xem cái biến nhi không thành? Tưởng Giật Hải nhịn không được hỏi, người ở nước ngoài đều không xem điện ảnh sao? Xem à, bất quá, nhà ta không cho ta đi ra ngoài cùng các bạn học xem, đều là phim âm bản phim nhựa ở nhà xem. Diệp Hách trả lời nói, Tưởng Giật Hải một trận vô ngữ, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Đích xác xác thật có như vậy gia tộc đem gia tộc nữ nhi. Bồi dưỡng đại môn không ra nhị môn không mải, mặc dù là tới rồi trước mắt cái này niên đại cũng sẽ ước thúc trong nhà nữ nhi, sẽ không quá nhiều cùng ngoại giới tiếp xúc quá nhiều. Học tập có gia giáo, giải trí có gia đình rạp chiếu phim. Như vậy nữ nhi, giống nhau đều là bồi dưỡng ra tới, treo giá. Vừa rồi ở bãi đỗ xe thời điểm, Diệp Hách liền đối Vân Mạc Dung biểu đạt chính mình tưởng thay đổi quyết tâm. Bởi vì nàng không nghĩ lại là một cái con rối hình người. Nàng muốn đấu tranh, nàng muốn tự do. Vân Mạc Dung kỳ thật cũng là thực đồng tình Diệp Hách. Nàng trước kia là thân thể không cho phép cho nên mới không có ra cửa. Nếu nàng là khỏe mạnh nói, trong nhà là tuyệt đối sẽ không ngăn cản nàng giống một cái bình thường nữ hài tử giống nhau trưởng thành. Diệp Hách trưởng thành quá trình, giống như là một bộ hiện. Đại bản con dâu nuôi từ bé tăng mạnh bản. Từ nhỏ đến lớn tuy rằng tiền hô hậu ủng chính là cũng bị hạn chế không gian cùng tự do. Nếu không phải đọc sách nhiều chỉ sợ là phải bị giáo thành cái ngốc từ. Chính là không thể phủ nhận xác thật có rất nhiều hào môn thích như vậy con dâu. Dễ dàng khống chế, nghe lời, hiểu chuyện. Rất nhiều gia tộc không cần nữ nhân kiếm tiền, chỉ cần nữ nhân hiểu chuyện sẽ sinh dưỡng thì tốt rồi. Hiển nhiên, Diệp Hách trong nhà chính là bôn cái này mục tiêu bồi dưỡng Diệp Hách. Bọn họ hôm nay xem điện ảnh là một động tác tình yêu phiến. Sở dĩ tình yêu phiến kéo dài không suy, đó là bởi vì vẫn luôn đều ở ca tụng tình yêu a, điện ảnh diễn đến cao chiều kịch tình thời điểm, Diệp Hách nhịn không được trộm nhìn thoáng qua Vân Mạc Dung. Hắc ám hoàn cảnh chung, cái gì đều thấy không rõ. Lắm, Diệp Hách lại cảm thấy đáy lòng mặc danh an tâm, mà ngồi ở nàng bên cạnh Tưởng Giật Hải, ha ha đát vì cái gì cảm thấy hắn như vậy vướng bận đâu. Đồng dạng Tưởng Giật Hải cũng cảm thấy Diệp Hách thực vướng bận a, nếu không có Diệp Hách nói, diễn đến thời điểm mấu chốt, hắn có phải hay không liền có thể trộm nắm nắm tay nàng. Cái này điện ảnh kia hai người đều là lòng mang quỷ thai, a không, các hoài tâm sự nhìn, chỉ có Vân Mạc Dung là thật sự đang xem điện ảnh. Nghiêm túc xem, không tồi quá một cái màn ảnh một cái lời kịch. Nhìn đến cuối cùng, Vân Mạc Dung thở dài một tiếng, nói cái này điện ảnh có thể đánh 7.4 phân, 5 phần cấp động tác, 2.4 phân cho tình yêu. Vì cái gì, Tưởng Giật Hải cùng Diệp Hách chăm miệng một lời hỏi, nếu tình yêu thật sự có thể dễ dàng như vậy đạt được hạnh phúc như. Vậy trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy cầu mà không được? Vân Mạc Dung không khách khí lời bình nói, hơn nữa, ở ca tụng tình yêu thời điểm thủ pháp rõ ràng cứng đờ. Ta nhớ rõ ta đọc quá một quyển sách giảng chính là nếu đem một cái chuyện xưa mượt mà quá độ tiến hành đi xuống. Mà cái này phim nhựa tình yêu ở xử lý thời điểm, rõ ràng là không có dựa theo cái này quy tắc đi xuống đi. Diệp Hách một trận hãn, ngươi xem qua nhiều ít thư. Vân Mạc Dung nghĩ nghĩ ta cũng không nhớ rõ, mấy vạn bổn hẳn là có đi. Hoàn toàn không có khái niệm, rốt cuộc rất nhiều tư liệu cũng không phải từ sách vở thượng xem, mà là thông qua máy tính hoặc là mặt khác con đường đạt được. Diệp Hách lập tức dùng một bộ sùng bái biểu tình nhìn Vân Mạc Dung. Thần tượng hảo bồng, Tưởng Giật Hải đáy lòng một trận tự hào. Hắn yêu say đắm, gần 10 năm nữ thần, hảo bồng, xem xong rồi điện ảnh, ba người y theo trình tự rời đi rạp chiếu phim. Vân Mạc Dung nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, nói Tưởng thiếu, ngươi đưa Diệp tiểu thư trở về đi. Vậy còn ngươi, Tưởng Giật Hải cùng Diệp Hách chăm miệng một lời lại ăn ý đến cùng nhau. Ta tưởng một người đi một chút, Vân Mạc Dung do dự một chút, không tính toán nói thật. Tưởng Giật Hải đáy lòng một trận mất mát, Diệp Hách trực tiếp đem mất mát biểu hiện ở trên mặt. Tái kiến, Vân Mạc Dung đơn giản đánh xong tiếp đón, xoay người liền đầu nhập tới rồi dòng xe cộ cùng dòng người bên trong. Diệp Hách cắn môi, đột nhiên quay đầu đối Tưởng Giật Hải nói, ta biết tâm tư của ngươi. Ngươi có phải hay không cũng tưởng theo sau nhìn xem, nàng đi nơi nào, làm cái gì? Tưởng Giật Hải tú mỹ đôi mắt lóe lóe, ngay sau đó gật. Gật đầu, kia hảo, chúng ta theo sau nhìn xem đi. Diệp Hách tràn ngập chờ mong nhìn Tưởng Giật Hải. Vì thế, hai người kia lại tạm thời đạt thành đồng minh, đi theo Vân Mạc Dung phía sau, rất xa theo đuôi. Vân Mạc Dung hoàn toàn không biết chính mình mông mặt sau nhiều hai cái đuôi nhỏ. Hoặc là nói, nàng căn bản cũng không nghĩ tới Tưởng Giật Hải cùng Diệp Hách sẽ đi theo chính mình. Vân Mạc Dung chỉ là muốn một cái một chỗ thời gian, hảo hảo trải vuốt một chút chính mình manh mối cùng tương lai phải đi lộ. Vân Mạc Dung đi tới, nhìn đến một cái cầm hành mở ra môn, theo bản năng liền đi vào, ngồi ở một trận triển lãm dương cầm phía trước, ngón tay đi cùng ký ức nước chảy ấn đi xuống. Một chuỗi trong trí nhớ quen thuộc âm phù chút xuống mà ra. Cách chương.